xe phóng như bay trên đường lớn. Hai hàng dương cao vút bên đường loang loáng qua mắt chúng tôi. 45 năm trước, khi tôi xuống trấn Đài Hoài để giúp địa phương công tác, thì đây còn là một cánh đồng hoang vắng, chỉ có một con đường mòn, nay đã thành đường lớn. Sự thay đổi thật quá lớn. Về tới trấn Đông Giã càng gần, lòng tôi càng bồi hồi xúc động. Xa cố hương biển biệt 36 năm, hôm nay tôi mới dẫn được con cái trở về thăm. Xe tiến vào trấn Đông Giã, leo lên dốc nhà họ Trần. Một lũ trẻ làng đã vây kín chung quanh, chúng líu lo cất giọng sơn tây, hỏi chúng tôi muốn tìm nhà ai. Nghe giọng nói quê hương từ lâu không được nghe, tôi rất cảm động, đúng là về tới nhà rồi. Lần về thăm quê này, tôi chưa báo trước cho gia đình biết. Lũ trẻ nhiệt tình khi biết chúng tôi về ngõ nhà họ Trần đã tranh nhau phóng lên trước báo tin. Chỉ một lát sau, chị dâu thứ hai, em trai thứ ba, em gái và các con cái họ đã ùa ra như ong vỡ tổ đón chúng tôi vào nhà. Các bà con họ hàng ở xa nghe tin tôi về cũng lũ lượt đến thăm. Tuy điều kiện sinh hoạt của bà con thân thuộc thời đó còn rất khó khăn, nhưng đã mang những thứ ngon nhất của gia đình đến để chiêu đãi người thân ở xa về. Thời kỳ đầu cải cách mở cửa, nông thôn Ngũ Đài chưa có thay đổi gì lớn. Phố buôn bán trung tâm của trấn Đông Giã vẫn là một con đường hẹp lát bằng đá củ đậu. Nhà cửa của ngõ họ Trần vẫn cũ kỹ như xưa. Mọi thứ ở quê hương tôi đều rất quen, chỉ có nhiều người tôi không biết mặt biết tên. Chẳng phải là một loáng mà đã hơn 30 năm. Sáng sớm ngày thứ hai ở quê, tôi dẫn Tiểu Phong, Tiểu Việt xuống dốc họ Trần, thuận theo phố chính về hướng tây. Tôi chỉ cho các con xem những nơi tôi đã quá quen thuộc như công quán Dương Ái Nguyên, tiểu học Đà Dương, sân khấu lớn, miếu Văn Xương. Tiếp sau đó ở mỗi nơi đều kể lại một cách chân thực các sự kiện xảy ra tại đó. Các con tôi hết sức chăm chú lắng nghe, chúng vô cùng sùng kính cha mình, đem hết sức ra ghi nhớ kỹ. Chúng sẽ đem các câu chuyện truyền kỳ trong sinh hoạt và chiến đấu trên giải đất màu vàng này của Lưỡng Quốc tướng quân Hồng Thủy để kể lại cho bạn bè chúng và cho cả đời sau. Khi tôi bịn rịn chia tay giải đất quê hương, nơi tôi cùng Hồng Thủy kề vai sát cánh chiến đấu và tình yêu của chúng tôi đâm hoa kết trái, trong lòng tôi thấy nhớ thương da diết, vì có thể đây là lần cuối tôi về thăm được cố hương. Tháng 9 năm 1997, cuốn sách nhan đề ghi chép về những nhân vật đương đại huyện Ngũ Đài xuất bản. Sách ghi lại tên của hơn 1.000 người quê ở gốc huyện Ngũ Đài thời qua đã là các nhà cách mạng, các chuyên gia, học giả, các nhân sĩ nổi danh. Tên của tôi và Hồng Thủy cùng hai con đã được ghi lại trong ghi chép về những nhân vật đương đại huyện Ngũ Đài. Dưới tên mỗi người đều có một đoạn tiểu sử. Trong hơn 1.000 nhân vật đương đại đó, chỉ có mình Hồng Thủy là không phải quê gốc ở Ngũ Đài mà còn là một người ngoại quốc. Nhân dân anh hùng của Ngũ Đài đã không hề quên người chiến sĩ quốc tế chủ nghĩa đã quên mình chiến đấu và công tác trên giải hoàng thổ này. Người đó là Hồng Thủy. Công tác mà các con tôi làm đều là những công việc rất bình thường, không có địa vị gì nổi bật, cũng không có thu hoạch giàu có gì. Chúng tôi đã tự dựa vào sức mình, nỗ lực gian khổ để tiến lên dần từng bước. Hồng Thủy chỉ sống vẻn vẹn 48 năm, song đã công tác ở Trung Quốc 27 năm ròng. Trong việc sáng lập và xây dựng tình hữu nghị chiến đấu cách mạng giữa hai đảng, hai nước, hai quân đội, Hồng Thủy đã có những công hiến thật lớn lao. Về tác dụng lịch sử của Hồng Thủy, hai nước Trung, Việt đều công nhận và đã trải qua khảo nghiệm của lịch sử. Các công việc Hồng Thủy làm cho đảng, cho nước, cho quân đội trước đây đều thuộc về bí mật của đảng, bí mật quân sự, không tiện tuyên truyền công khai. Cho đến giữa những năm 80, những bài báo, những tác phẩm văn học liên quan đến Lưỡng Quốc tướng quân Hồng Thủy và viết về cuộc hôn nhân của tôi với một người nước ngoài mới đăng được trên sách, tạp chí như Nhân vật, Trung Quốc Nhi Nữ, Tư Âm, Tác giả Văn Trích, Viêm Hoàng Xuân Thu, Các tướng soái khai quốc và các con của họ. Mọi người rất thông cảm, lại đặt ra nhiều vấn đề để hỏi. Không ít người hỏi tôi: "Chị Trần, Cả cuộc đời chị cực khổ cũng lắm, bị đả kích rất nặng. Theo chị, điều gì là điều an ủi lớn nhất đối với chị? Tôi đã trả lời mọi người rất rõ ràng. Đối với tôi, điều an ủi lớn nhất là hai con tôi đều mạnh khỏe, trưởng thành nên người, nỗ lực làm việc vì dân. Chúng đều trung thực, chính phái và có một gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Trong cuộc chiến tranh cách mạng trường kỳ, tôi bị mất liên lạc với gia đình. Chỉ mãi khi trường mầm non số 2 hành quân đi đến Bình Định, Sơn Tây, tôi mới tranh thủ thời gian về thăm qua nhà. Cha tôi đang công tác ở tỉnh ngoài nên cha con tôi không được gặp nhau. Vì có quân lính của Diêm Tích Sơn lùng sục, tôi chỉ ở nhà được 3 ngày rồi lại vội vội vàng vàng rời đi ngay. Sau khi giải phóng, có địa chỉ cố định, tôi và cha tôi mới có dịp thư từ qua lại. Tôi mới biết được tình hình ở nhà. Việc làm tôi đau lòng nhất là em gái Ngọc Lâm tự sát. Khi mẹ tôi mất, Ngọc Lâm còn rất bé. Sau khi cha tôi cưới vợ và mẹ kế lại sinh thêm một con gái, bà không cho Ngọc Lâm đi học, bắt ở nhà bế em. Từ rất bé, em đã cảm thấy cuộc đời đơn bạc nên tính cách dần dần trở nên yếu đuối, tự ti và ưu tư. Sau khi lấy chồng, sinh được một con trai thì bị bà mẹ chồng mê tín, không cho chồng được nhập phòng thăm vợ nữa. Thế là em gái tôi uất ức, lấy dao sắc cắt cổ, sớm lìa khỏi cuộc đời. Tình hình khác ở trong nhà cũng không tốt. Anh hai tôi buôn bán nhỏ ở trấn Đông Dã. Em trai thứ ba của tôi làm phu hồ ở Thái Nguyên, sau đó đều thất nghiệp. Chỉ còn em trai thứ tư của tôi công tác tại Cục Đường Bộ tỉnh Sơn Tây. Cha tôi tuổi ngày một già, lại ốm đau luôn, phải dựa vào bà mẹ kế làm ruộng rẫy để sống. Trừ em trai thứ tư ra, sinh hoạt của mọi người trong gia đình đều khó khăn. Tình cảm của tôi với cha tôi rất sâu nặng, không lời nào tả xiết. Nghĩ lại, xã hội cũ đã đem đến cho gia đình tôi biết bao bất hạnh và đau thương. Nhà tan, người mất, tôi thấy mình có trách nhiệm phải giúp gia đình giải quyết khó khăn. Thế nhưng, trước năm 1955, nhà nước thực hiện chế độ cung cấp. Tất cả các vật dụng sinh hoạt đều do nhà nước cấp phát, chỉ còn rất ít tiền tiêu vặt. Tiền tiêu vặt lúc đó, nếu có gửi giúp gia đình thì cũng chỉ như muối bỏ bể. Từ năm 1955, thực hiện chế độ tiền lương, dù lương tôi cũng không cao, song tôi cũng hết sức rẻ sẻn phần mình. Mỗi tháng gửi cho cha tôi và em trai thứ ba 2/3 số lương của mình để đỡ đần họ. Về sau lại thêm anh thứ hai của tôi nữa. Số tiền còn lại tôi dùng vào sinh hoạt của ba mẹ con và mua sắm lặt vặt cho các cháu. Khi các con tôi đã biết, thấy các bạn học có bút máy, kèn harmonica, có vợt bóng bàn thì rất thích, về hỏi tôi có thể mua cho chúng được không. Vì gánh nặng giúp đỡ cho gia đình ở Sơn Tây rất lớn, tôi không thể đáp ứng yêu cầu của các cháu được. Tôi thường nói với các con, ông ngoại con và các cậu ở nông thôn sinh hoạt rất khó khăn, ăn không đủ no. Chúng ta chịu khó sống eo hẹp một chút, đem tiền tiết kiệm được gửi giúp họ, mọi người sẽ không bị đói. Ba và mẹ tham gia cách mạng cũng là vì muốn mọi người sống tốt hơn, ai cũng có cơm ăn. Qua lời tôi nói, tuy các cháu cũng không thích lắm, song không nói gì nữa. Thực ra sinh hoạt của riêng tôi phải hết sức tiết kiệm, rất ít mua thêm quần áo, ăn uống cũng rất đơn giản. Trong nhà chỉ mua các món ăn loại 2, thậm chí loại 3. Rau cải trắng mua về, thường mọi người phải cắt vứt cuộn khá nhiều. Tôi thì lấy rửa sạch, chẻ ra, cắt nhỏ, xào, muối để ăn. Tôi cố gắng rè sẻn thêm để có thể giúp gia đình ở Sơn Tây giải quyết phần nào khó khăn về sinh hoạt. Đó là điều tôi luôn tâm niệm là cần thiết. Mãi cho tới khi thời cách mạng văn hóa, lương của tôi bị cắt, thì việc gửi tiền giúp gia đình mới dừng lại. Về sinh hoạt, tôi yêu cầu các con rất nghiêm, không được lãng phí bất cứ thứ gì. Ở nhà chúng tôi hiện nay vẫn dùng các đồ đạc do Sở Giáo dục Bắc Kinh cấp cho từ những năm 50. Trong nhà, phàm thứ gì có thể sửa chữa dùng lại thì các con tôi đều tự sửa. Tôi cho rằng chịu được khổ là một đức tính tốt. Đặc biệt với các cháu đang tuổi thiếu niên thì để cho chúng chịu khổ một chút không phải là hà khắc mà là tài sản tinh thần cho chúng. Tôi cho rằng mọi sự đều có tính hai mặt. Điều kiện gian khổ quyết không phải là việc đáng tiếc. Nếu bọn trẻ không biết thế nào là khổ thì cũng không biết cần phải phấn đấu để phát triển. Hàn gia xuất quý tử, câu nói cổ đó không phải là không có lý. Nghĩ đến sự sa sút của dòng họ Trần của tôi là một ví dụ rõ nhất. Các ông tôi, chú bác tôi đều ăn không ngồi rồi, kết quả là miệng ăn núi lở. Họ Trần hiển hách một thời, chẳng bao lâu đã sa sút bại vong. Tôi là một người công tác giáo dục, càng đặc biệt chú trọng giáo dục phẩm đức, tư tưởng, bồi dưỡng tác phong gian khổ, phấn đấu cho các con. Hai con trai tôi đều thông minh, hiếu học, có phẩm đức tốt. Tiểu Phong và Tiểu Việt đều tốt nghiệp ở trường trung học số 4 Bắc Kinh. Năm 1963, Tiểu Phong thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh. Sau khi tôi gặp hàng loạt những đòn đả kích bất hạnh, thì chúng là những niềm an ủi lớn nhất của tôi. Sau khi Hồng Thủy rời Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc rất chiếu cố đến hai con ông ở Trung Quốc. Tiểu Phong và Tiểu Việt đều được chính phủ Trung Quốc cho hưởng trợ cấp của con liệt sĩ, mỗi cháu được 20 đồng nhân dân tệ mỗi tháng. Trước khi có cách mạng văn hóa, Tiểu Việt đã tròn 18 tuổi, đã là người trưởng thành. Tôi chủ động báo cáo lên tổ chức, đề nghị thôi trợ cấp cho các con tôi. Bước vào cách mạng văn hóa, tôi bị phái tạo phản, phê đấu, hưởng trọn mọi sự dày vò hành hạ. Lương của tôi mỗi tháng hơn 100 đồng bị cắt, chỉ cấp cho tôi sinh hoạt phí cơ bản 18 đồng tệ. Nguồn nuôi sống của các con tôi không có bảo đảm. Tiểu Phong lúc đó đương ở đại học, biết tôi rất gian nan. Một đứa con trai mới trên 20 tuổi đầu đã không dám xin tôi về sinh hoạt phí. Bạn đồng học của cháu Lâm Song Song đã sẵn sàng vô tư giúp đỡ. Lâm Song Song là con gái thứ hai của Lâm Phong, phó chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hiệu trưởng trường Đảng Trung ương. Năm 1963, cháu Lâm cùng vào học Đại học Bắc Kinh với Tiểu Phong. Tiểu Phong học hệ triết học, Song Song học hệ hóa học. Cả hai đều ham mê thể dục thể thao. Hai anh chị thanh niên trẻ tuổi đã quen biết nhau bên một bờ hồ chưa có tên. Tiểu Phong ở trong đội bóng bàn của trường, Song Song ở trong đội bơi lội. Ở trường Đại học Bắc Kinh, thành viên các đội tuyển thể thao của nhà trường ăn riêng một bếp. Một người là học sinh giỏi của trường trung học số 4, một người là một nữ sinh nổi tiếng ở trường sư phạm nữ Bắc Kinh. Tình duyên trời xe khiến cho chúng thân nhau không rời. Buổi đầu cách mạng văn hóa, cha mẹ của Song Song bị vây chặt và bị tống giam vào nhà ngục Thái Thành. Song Song thành con gái của Hắc Bang, bẻ lũ đen tối. Trong những ngày Song Song bị thất lạc mẹ cha, bị mê muội, cô độc, thì Tiểu Phong vẫn cứ đến trò chuyện cùng cô, cùng nhau đánh cầu lông, bóng bàn và trở thành bạn cùng cảnh ngộ của cô. Đơn vị cũ của cha mẹ cô chỉ phát cho cô mỗi tháng 25 đồng sinh hoạt phí. Khi Song Song biết hoàn cảnh của tôi, rất đồng tình với Tiểu Phong. Cô mua phiếu ăn cho Tiểu Phong, giúp Phong cả tiền tiêu vặt. Cả hai chỉ dùng tiền sinh hoạt phí của Song Song. Cứ thế qua 2 năm cuối vất vả ở trường đại học. Cuối năm 1968, Tiểu Phong, Tiểu Việt đều ở dạng tốt nghiệp chờ phân công công tác. Vì thế phản bội của tôi chưa được tổ chức kết luận. Các con của tôi cũng phải chịu ảnh hưởng. Tiểu Phong tốt nghiệp đại học triết, học xong không được dùng, bị phân về một xưởng phân hóa học của huyện Bình Định, tỉnh Sơn Tây. Tiểu Việt tốt nghiệp trung học, cùng với các bạn học, bị điều về đội lao động nông thôn ở huyện Văn Hỷ, tỉnh Sơn Tây để tiếp thu việc giáo dục lại của bần nông và trung nông lớp dưới. Khi các cháu rời Bắc Kinh, tôi còn đang bị cách ly để thẩm tra, hội quân quản không đồng ý cho tôi đi tiễn chúng. Khi tốt nghiệp, Song Song do liên quan vì bố mẹ nên bị điều về công tác tại xưởng phân hóa học huyện Ngũ Đài, tỉnh Sơn Tây. Năm 1970, Tiểu Phong và Song Song kết hôn. Chúng cùng về công tác ở xưởng phân hóa học huyện Bình Định, tỉnh Sơn Tây trong mấy năm. Tại xưởng phân hóa học huyện Bình Định, Tiểu Phong phải làm thợ lò. Mãi đến sau cách mạng văn hóa mới được điều về văn phòng xưởng làm bí thư đoàn, sau đó về tổ biên soạn thuộc văn phòng tỉnh ủy Sơn Tây. Lúc này, cháu mới đổi tên là Trần Hàn Phong. Tiểu Phong và Song Song chỉ có một con gái lấy tên Trần Nguyễn Lăng. Cái tên này do bà nội Trần Kiếm Qua, ông nội Việt Nam là Nguyễn Sơn và ông ngoại Trung Quốc Lâm Phong, ba họ ghép lại. Riêng họ Lâm và tên Lăng là đồng âm. Trần Nguyễn Lăng, sinh năm 1971, năm 1992 tốt nghiệp đại học, là thanh niên của thập kỷ 90, cháu có tình cảm trách nhiệm với thời đại, rất thuần phác và cẩn trọng. Tiểu Việt khi tốt nghiệp trung học năm 1966 gặp thời cách mạng văn hóa, không thể học lên đại học. Năm 1972 vào học ở Học viện Sư phạm Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp đã làm giảng viên ở học viện. Để mở rộng giao lưu kinh tế Trung Việt, Tiểu Việt nay là tổng giám đốc công ty tư vấn giao lưu và hợp tác quốc tế Thăng Long của Bắc Kinh. Vợ của Tiểu Việt là Lý Vân Khởi, nguyên là công nhân xưởng cán bông số 2 của Bắc Kinh, nay đã nghỉ hưu. Con trai của hai cháu là Trần Nguyễn Trinh cũng đã ra công tác. Các con tôi biết cả đời tôi gian nan, lại còn bị nhiều đả kích. Không kể là con trai, con dâu, cháu nội trai gái, đối với tôi đều rất hiếu thuận, hiếm khi làm tôi bực mình. Đặc biệt là Tiểu Việt sống chung cùng tôi, mọi sinh hoạt của tôi đều được vợ chồng Tiểu Việt săn sóc chu đáo. Tuổi tôi ngày một cao, có lúc sinh bệnh đi lại khó khăn, Tiểu Việt thường cõng tôi lên xuống gác, dẫn tôi tới bệnh viện khám bệnh. Hàn Phong sau đó rời Sơn Tây về công tác tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hàn Phong rất giống Hồng Thủy, ham học, thích viết văn. Cháu đã có một số bài bàn về xây dựng kinh tế của tỉnh Sơn Tây, luận văn về chế độ của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc và cùng một số đồng chí khác biên tập, tuyển chọn, viết nên các luận văn như tăng cường xây dựng chế độ Đại hội đại biểu Nhân dân trong thời kỳ cải cách, các bài nói về chế độ Đại hội đại biểu Nhân dân, Trung Quốc quốc tình đại từ điển, sổ tay của công chức Trung Quốc, lịch sử pháp chế nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong đó cuốn Lịch sử pháp chế nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã được nhiều giải thưởng về sách báo ở Trung Quốc. Tên của Trần Hàn Phong còn được ghi trong cuốn Trung Quốc chuyên gia đại từ điển do Bộ Nhân sự Quốc gia biên tập. Công tác mà các con tôi làm đều là những công việc rất bình thường, không có địa vị gì nổi bật, cũng không có thu hoạch giàu gì. Chúng đã tự dựa vào sức mình, nỗ lực gian khổ để tiến lên từng bước một. VTC Now.